Chương 1827, cơ hồ sụp đổ. Cái này tử bào trung niên xem xét đúng vậy Trường Kỳ ngồi ở vị trí cao, vây mặt hất hàm sai khiến, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, chỉ Trần Phong lớn tiếng quát mắng, thần sắc lẫm nhiên. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc đống nhiên hơi nhất câu, lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, lánh lánh phun ra hai chữ, muốn chết nói, đấm ra một quyền. Cái kia tử bào trung niên còn chưa kịp nói câu thứ hai, liền trực tiếp bị Trần Phong đánh giết. Thấy cảnh này, trên đài cao, càng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói, tuân tranh chủng loại bốn trên mặt người đều là lộ ra thống khổ to lớn chi sắc, bọn hắn không biết nói lúc này nên làm cái gì. Có nên hay không cùng Trần Phong là địch mà bây giờ càng quan trọng hơn là, liền xem như bọn họ cùng Trần Phong là địch, bọn hắn phát hiện mình vậy mà đều làm không được, không có cái này tổ cái bởi vì bọn hắn thậm chí ngay cả gia tộc của mình thế lực của mình đều thay mặt biểu không được. Thực lực của bọn hắn cùng Trần Phong so sánh, thật sự là quá yếu. Hoàng đế nước Sở phát ra một tiếng nổi giận gào thét, hôm nay ai dám rời đi đài cao, chớ muốn chu hắn cựu tộc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hoàng đế bệ hạ, chuyện hôm nay, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Hoàng đế nước Sở nhìn lấy Trần Phong, lãnh lãnh nói ra, Trần Phong, ngươi cho rằng hôm nay ngươi liền nhất định nắm vững thắng lợi, ngươi cho rằng ta Sở quốc liền không người nào sao? Ta thân là Hoàng đế nước Sở, cũng có được ngũ tinh vũ vương thực lực, làm thế nào có thể bị ngươi làm nhục như vậy? Hắn cùng bên cạnh thân tín cao thủ hai người liếc nhau, ngầm hiểu, sau đó đống nhiên quát to một tiếng, hai người hướng về Trần Phong đa nhờ tơ y. Hai người bọn họ đều có ngũ tinh vũ vương thực lực, tại cái này trên đài cao đã coi như là thực lực mạnh nhất người. Trần Phong xem bọn hắn công tới, miệng góc lại hơi hơi mỉm cười một cái, lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Bất quá là hai cái ngũ tinh vũ vương sơ kỳ con tôm nhỏ mà thôi. Hắn thấy, hoàn toàn không đáng chú ý. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không nhìn hoàng đế nước Sở công kích, mặc cho quyền thế của hắn đánh vào thân thể của mình trên hạ thể, liên tiếp quanh ra ba quyền, đem cái kia thân tín cao thủ trực tiếp đánh giết. Mà ơ thơ y điếm na y, hoàng đế nước Sở bả mạnh nhất chiêu thức đều khuynh tả tại Trần Phong trên thân, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Trần Phong đứng ở nơi đó để cho mình đánh. Mình vậy mà đều không đánh nổi, ngược lại là chấn được bản thân song quyền máu me đầm địa, cánh tay gãy xương đoạn hắn phát ra không dám tin gào thét, làm sao có thể lúc này. Trần Phong đã liệu lý cái kia thân tín cao thủ, quay đầu, đống nhiên mỉm cười, làm sao liền không khả năng rồi nói, đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền mà thôi, liền đem hoàng đế nước Sở đánh thành trọng thương, nặng nề mà té xuống đất. Thấy cảnh này, trên đài cao Sở quốc đám người càng là bạo động. Không ít gia tộc gia chủ, quan viên, đều là tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Trần Phong nhìn lấy BNHN, đống nhiên đưa tay phải ra, chậm rãi nói ra, cho các ngươi 5 cái thời gian hô hấp, 5 cái hô hấp bên trong làm ra quyết định, 5 cái hô hấp về sau, lại muốn rời đi đài cao, đều không làm được nói. Hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay, 5 Trần Phong một quy định thời hạn, những người này lập tức liền ngồi không yên, lập tức, một đại gia tộc gia chủ lớn tiếng quát nói, Trần Phong đại nhân, đa tạ ngươi cho chúng ta cái này một con đường sống nói, mang lấy tộc nhân của mình quay người xuống đài, một khắc đều không ngừng lưu. Hoàng đế nước Sở thấy cảnh này, kinh sợ vô cùng, giống lớn nói, họ Vương, ngươi cũng dám phản bội chấm chấm muốn chu ngươi cựu tộc. Cái kia Vương thị gia tộc gia chủ quay đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn hoàng đế nước Sở một chút, nói ra, vậy hạ, cái này nhưng không trách được thành, thần đây không phải phản bội ngài. Thần sự tình không muốn để cho gia tộc mình trên dưới mấy trăm miệng bỏ lỡ tính mệnh mà thôi. Về phần chu cựu tộc sự tình, ha ha ha ha, bệ hạ, vẫn là đợi ngài sống sót rồi nói. Sau hắn mặt mũi tràn đầy cười trào phúng một tiếng, quay người rời đi, không chút nào dừng lại. Hoàng đế nước Sở khó thở phía dưới, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mà có hắn chỉ huy, lập tức, trên đài cao, liền như là vỡ tổ, những cái kia Sở quốc các đại thế gia người, văn võ ba quan, nhao nhao rời đi. Thậm chí liền ngay cả những cái kia hậu cung tần phi đều là thật nhanh rời đi nơi này, chạy tới hậu cung thu thập vẻ ơ bảo ngọc, đáng tiền tế nhuyễn, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Khi Trần Phong đếm xong 5 cái đếm chữ thời điểm, trên đài cao, từ vừa rồi khoảng chừng mấy chục ngàn người, trở nên ít đi rất nhiều. Thế gia đại tộc chỉ còn kế tiếp, trong quân tướng quan chỉ còn bên dưới 7-8 cái, chiêu trung văn quan tuy nhiên hơn 10 người mà thôi, trong hậu cung lại chính là chỉ còn tiếp theo người. Nàng một bộ áo trắng, cô đơn kết lập. Trần Phong ánh mắt quét qua, trong lòng thở dài một tiếng, bỗng nhiên một trận kịch liệt đau lòng truyền đến. Trong lòng của hắn một thanh âm đang kêu nói, vì cái gì tại sao là các ngươi, vì cái gì các ngươi không đi, các ngươi có biết, ta sở dĩ thả đi bọn hắn, chính là vì cho các ngươi một cái rời đi lý do. Hoàng đế nước Sở lung la lung lay giấy rủa lấy đứng dậy, bốn bên dưới nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, âm thanh bồng bềnh thâm thoát, ta vốn cho rằng, tất cả mọi người sẽ bồi ta chịu chết, lại không nghĩ rằng, sắp đến quan tới, có thế bô y tiếp ta chỉ có mấy người các ngươi mà. Thôi hắn phát ra một trận cười thảm, ta Sở quốc hôm nay vong không oan, ta hoàng đế này vờ ơ y mà chúng bạn xa lánh đến loại trình độ này. Bỗng nhiên, Tuân Tranh sải bước đi tiến đến, nói ra, vậy hạ, hôm nay thần chủng loại nguyện cùng ngươi cùng chết tốt. Tốt hoàng đế nước Sở trên mặt lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, chung quy vẫn là có các ngươi tại, có các ngươi những này trung thần tại, chấm trong lòng hơi an ủi. Trình Dương Hạ cùng Sở Từ đều là chậm rãi đi ra, bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, thần sắc cực kỳ phức tạp, muốn nói, nhưng cũng không dám nói. Bọn hắn giống như sợ mới mở miệng, hữu tình như vậy phá diệt, cái gì đều thừa không xuống. Mà Trần Phong nhìn lấy BNHN, trong ánh mắt lộ ra khắc sâu vẻ thống khổ, lại là bỗng nhiên giống to một tiếng, bốn người các ngươi, vì cái gì không đi các ngươi, vì cái gì không đi các ngươi có biết nói, ta vừa rồi để bọn hắn đi, chính là vì để cho các ngươi rời đi các ngươi, vì cái gì nhất định phải ở lại chỗ này chịu chết. Trần Phong cuồng bạo gào thét lấy. Tâm tình của hắn tựa như là lập tức phát tiết ra ngoài, giống lớn nói, các ngươi đến cùng muốn cho ta làm sao bây giờ, các ngươi đến cùng muốn cho ta giết hai các ngươi lưu tại nơi này, có phải hay không đúng vậy, bức ta ai cũng giết không được, thế nhưng là ai cũng giết không được, ta lại như thế nào diệt đi Sở quốc. Trần Phong tâm tình cơ hồ muốn hỏng mất, nhìn bọn hắn chằm chằm, mất khống chế lớn tiếng gầm rú lấy. Trần Phong có rất ít thời điểm như vậy, nhưng hôm nay là vì bọn hắn. Mà nghe được Trần Phong như vậy hô, bốn người bọn họ trên mặt hốt nhiên nhưng đều lộ ra vui mừng nụ cười, chí ít bọn hắn lúc này biết nói Trần Phong tâm, biết nói Trần Phong đối tình cảm của bọn hắn. Thất công chúa bỗng nhiên đi tới, ngăn tại hoàng đế nước Sở trước mặt, nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cầu khẩn, nói ra, Trần Phong, ta chưa từng có cầu qua ngươi cái gì, lần này ta cầu ngươi không nên giết phụ hoàng có được hay không?